Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Đầu tháng 5, vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất diễn ra. Trên sân nhà Millwall tiếp đón đối thủ là Swindon. Hai tháng qua, thành tích thi đấu của Millwall rất tốt. Qua 13 vòng đấu bọn họ giành được 8 trận thắng, hòa 4 và thua 1. Vô địch trước 6 vòng đấu đồng thời được 104 điểm. Nếu trận cuối cùng thắng Swindon thì bọn họ sẽ được 107. Sẽ là một kỷ lục mới của giải hạng nhất, mà cầu thủ đang dẫn đầu vua phá lưới của giải hạng nhất cũng là cầu thủ của Millwall. Larson, hiện nay cậu ta đã có 39 bàn thắng. Chesegues cũng không tồi, cậu ta cũng ghi được 28 bàn thắng. Mà Snyder cũng có 21 pha kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Đây là một kỷ lục mới, vì đã sớm vô địch nên đối với vòng đấu cuối cùng, sách lược của góp cũng giống như cũ, cố gắng để các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu để học tập kinh nghiệm. Mà tình cảm của góp với Melanie cũng đang tiến triển rất tốt. Cả hai thường gặp mặt nhau, trước khi đi ngủ đều gọi điện nói chuyện với nhau. Mà ở giải nha, trước vòng đấu cuối cùng, Blackburn và Manchester United đang đứng ở vị trí 1 và 2. Trên bảng xếp hạng, hiện giờ Blackburn đang hơn Manchester United 2 điểm. Trận cuối bọn họ sẽ làm khách trên sân của Liverpool mà Manchester United cũng làm khách trên sân của West Ham United. Tình thế hiện giờ của Manchester United cũng không tệ, dù sao họ cũng có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn Blackburn. Một khi Blackburn không giành được 3 điểm trên sân Anfield, mà Manchester United giành được 3 điểm trước West Ham United thì chức vô địch sẽ nằm trong tay Manchester United. Cho dù Blackburn hòa mà Manchester United thắng, nhưng vì hiệu số bàn thắng tốt hơn nên Manchester United cũng sẽ vô địch. Sau khi mất Cantona vì án phạt, hiện nay hàng tiền đạo của Manchester United có thể nói là đá rất tệ. Có nhiều trận bọn họ vất vả lắm mới có thể giành được một chiến thắng. Trong nhiều buổi họp báo các phóng viên đều hỏi Ferguson cần mua thêm tiền đạo không thì Ferguson chỉ ậm ừ. Không trả lời, ngược lại chỉ khen ngợi một tiền đạo. Các phóng viên từ nhiều nguồn cho rằng người mà Ferguson muốn hiện giờ chính là Henrik Larsson. Ferguson đánh giá cao Larsson, cho rằng Larsson nên đến Old Trafford. Larsson phù hợp với hệ thống chiến thuật của Manchester United. Ở Manchester United, Larsson có thể trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Bởi vậy khi buổi họp báo trước trận đấu gặp Swindon thì có một phóng viên trực tiếp hỏi góp. Hồ Tiên Sinh, Manchester United cảm thấy vô cùng hứng thú với Larsson. Mùa hè này Larsson sẽ rời khỏi Millwall sao? Hiện trường buổi phỏng vấn liền trở nên yên tĩnh trở lại. Các phóng viên lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi chép. Millwall có bán hay không? Bọn họ có giữ được Larsson hay không? Vị huấn luyện viên trẻ này có phải bởi vì chuyện mất đi cầu thủ giỏi mà trở nên thất thố hay không? Tin tức, đều là tin tức à, góp trầm ngâm một lát, từ từ mở miệng, Ferguson nói ông ta rất thích Larsson sao? Thật sự sao? Thật sự là thích, các phóng viên liền chăm miệng một lời. Bà Mie, có bán hay không thì nói CMND. Góp từ từ nói, yêu là một loại cảm giác ngọt ngào và thống khổ. Bước đường của tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Nói xong, góp đứng dậy, sải bước rời khỏi. Hơn 30 phóng viên như gặp phải sấm sét giữa trời quang lâm. Trong đầu của bọn hắn không hẹn mà cùng lẩn quẩn hai câu nói. Câu đầu tiên, what the fuck, câu thứ hai, what the hell, mie kiếp, góp làm cái gì thế? Đột nhiên, Thompson của tờ The Sun phản ứng. Hô, Shakespeare, mọi người quay đầu nhìn về phía Thompson, ánh mắt như đao đe dọa nhìn hắn. Tựa hồ đang hỏi, ý gì, vừa rồi Hô Tiên Sinh nói chính là danh ngôn của Shakespeare. Hiện trường buổi họp báo vỡ tổ rồi. Các phóng viên thì thầm nhau không hiểu rốt cuộc là có ý gì. Rốt cuộc là đây là thời khắc khảo nghiệm tình yêu của Larsson dành cho Millwall. Hay là Millwall sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị bên thứ ba là Manchester United cướp đi Larsson. không phóng viên nào đoán được cả. Mà Góp sau khi rời khỏi buổi họp vào thì cười cười. Góp đã nắm giữ được tâm lý của đám phóng viên rồi. Ngàn vạn lần không để cho các nhà truyền thông nắm mũi dẫn đi. Hiện tại Góp đã chủ động xuất kích rồi. Còn về phần các cầu thủ, cuối tháng 4, câu lạc bộ đã cùng với các cầu thủ chủ lực đã tiến hành ký kết hợp đồng rồi. Dựa vào biểu hiện của mùa này mà các cầu thủ đều được tăng lương. Cách chương.